Này nhóc, tôi không phải vợ cậu. Chương 7, tình địch chạm mặt 1, gocchuyenaudio.com. Trường của Tô Viên Viên chỉ là một ngôi trường cấp 3 mới nổi từ vài năm trở lại đây, mặc dù không đầy đủ tiện nghi như trường quốc tế của Nghiễm Kỳ Thiên, nhưng đội ngũ giáo viên cùng sự quyết tâm học hành nên trường luôn đứng trong top 50 trường chuẩn cả nước. Đối với trường bình thường như vậy, học sinh giàu lắm cũng chỉ đi xe máy tới trường, số học sinh được ngồi ô tô ngoài hiệu trường cũng chỉ có hội trưởng hội học sinh của trường. Bây giờ lại có một chiếc Lamborghini sang trọng đậu trước cổng liền thu hút rất nhiều học sinh vây quanh cùng những tiếng bàn tán xì xầm. Wow, xe nhà ai mà đẹp thế? Đời này tao chỉ cần ngồi lên nó một lần cũng mãn nguyện rồi, TT, xe này là siêu xe nha, chắc chủ nhân giàu lắm. Chẳng lẽ trường ta có học sinh siêu giàu truyền tới? À, nếu là xuất ca thì tốt quá. Ngồi trong xe, Tô Viên Viên nhịn không được khóe miệng co giật một hồi, chỉ là xe hơi đẹp một chút, hơi nhiều tiền một chút thôi mà có cần nói quá vậy không trời. Nghiễm Kỳ Thiên nhìn bọn, rồi nhặng, xung quanh xong lại nhìn Tô Viên Viên, như nghĩ ra cái gì đó anh đột nhiên ôm chầm lấy Tô Viên Viên, hai cánh môi lạnh lạnh ép lên môi cô, thấy cô ngây ngốc không kịp phải ứng anh liền đưa một tay kéo đầu cô lại gần khiến cho nụ hôn sâu hơn. Mà Tô Viên Viên bên kia thật sợ đơ người rồi, có ai nói cho cô biết là tên này bị thần kinh có được hay không? Hắn cứ nhiên cưỡng hôn cô ở trường học, à, cậu, biết vậy đã chẳng thèm mở miệng nói. Tô Viên Viên vừa muốn mắng người nhưng hai cánh môi vừa hé ra đã bị đầu lưỡi của Nghiễm Kỳ Thiên tiến vào công phá. Nguyệt, thật ra đọc thì nhiều rồi, ách thậm chí tu thành tinh rồi nhưng khi viết mặt vẫn đó tía tai. Càn quét khắp khoang miệng, cuối cùng anh lưu luyến cắn mạnh vào môi cô như muốn nó bật máu và cũng thành, cô làm ai kia thét lên chói tai sau đó ngồi cười gian manh. À, cậu dám cắn môi tôi, ách, với âm lượng siêu khủng, Tô Viên Viên nói xong cũng không kịp hối hận nữa rồi. Cô chỉ có thể khóc ròng trong lòng, cái tên chết tiệt kia làm sao cô dám ra ngoài bây giờ. Quả như mong đợi của con sói nào đó, bên ngoài nghe thấy tiếng thét, tiếng bàn tán ngày càng nhiều, ngày càng to. Này này, có nghe thấy tiếng gì không? Tao không nghe nhầm chứ? Không đâu, tao cũng nghe thấy đó. Mẹ ơi, còn ngang nhiên hôn nhau trong xe trước trường học, không biết thần thánh phương nào a, tao nghe cái giọng này quen quen á, Tô Viên Viên, đúng, đúng là giọng của Tô Viên Viên. Tô Viên Viên, tiểu thư lớp 12A1. Không thể nào, cậu cố ý, mắt ai đó tóe lửa. Phải thì sao, mà không phải thì sao? Sao càng nhìn đôi môi sưng đỏ kia anh càng muốn cắn thêm phát nữa nhỉ? Cậu, xuống xe thôi, em không muốn đi học sao? Nghiễm Kỳ Thiên nhìn đồng hồ sau đó nói, nhưng cùng lúc đó. Két, một chiếc xe BMW dừng lại bên cạnh xe của anh, kèm theo đó là những tiếng la hét của mấy nữ sinh. À, hội trưởng tới rồi. Cách chương.